Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Nào đó Railgun. Sunet liền giết hai người, lại đuổi theo Vân Đoạn U, lại vẫn cứ có thể hậu kỳ phát lực đuổi theo khuôn mặt phổ thông thanh niên. Người thanh niên này khuôn mặt phổ thông, tóc phổ thông, vóc người phổ thông, nhìn qua bình thường, thế nhưng khuôn mặt lại hết sức lạnh nhạt, căn bản không có nửa điểm lạ kỳ địa phương. Thế nhưng Sunet lại biết người này so với hai người khác còn nguy hiểm hơn. Nàng nắm đấm bọc chakra đã tiếp cận chakra con dao thuật này. Đối phương nếu như bị nàng bắn trúng e sợ sẽ trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Nhưng đối phương lại láo lỉnh như cùng một cái bóng bình thường. Chớp mắt hóa thành bóng đen, hòa vào Sunet cái bóng bên trong. Sunet còn đang tại chỗ đề phòng 3-4 giây, lúc này mới phát hiện đối phương đã sớm chạy. Đối phương 5 người, Sunet chỉ giết 2 cái. Vẫn là ở Ogurijin chặn lại rồi mạnh nhất người kia điều kiện tiên quyết. Để Sunet thân là tam nhẫn một trong rất thật mất mặt. Nàng ngay lập tức sẽ bắt đầu truy sát đám người này. Bất kể như thế nào, bọn họ giả mạo Konoha Ninja chuyện này nhất định phải tìm ra cái thủ phạm đến. Sunet bên này dựa vào ninja huấn luyện đuổi theo 3 người này mà đi, tạm thời không đề cập tới. Mấy cây số ở ngoài địa phương tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, liền giống như là vũ khí hiện đại trên chiến trường song phương lung tung sử dụng RPG cùng thương. Mảnh đạn bình thường, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vẫn sẽ không có dừng lại quá. Thực sự là chịu đánh. Ogurijin cả người bọc tầng một màu lam nhạt chakra màng. Thân thể đã hoàn toàn tiến vào động tĩnh oanh nhất trạng thái mạnh nhất. Duy thì như vậy trạng thái hắn thậm chí có đối mặt Raikik đệ tứ tự tin. Thế nhưng tốc độ của đối phương cùng sức mạnh, thậm chí là sức chịu đòn lại đều không kém hắn. Nếu như không phải hắn kỹ xảo đã vượt qua đối phương mấy cái đẳng cấp, e sợ đối mặt hắn chính là một cuộc ác chiến. Đối phương là có thể miễn cưỡng ăn cấp A nhẫn thuật cường đại quái vật. Ogurijin mỗi một quyền đều có thể tránh khỏi đối phương phòng ngự bắn trúng đối phương không ngăn. Hắn mỗi một quyền cũng là có thể đánh nát một cái Onigaryu băng quyền. Thế nhưng hắn bắn trúng đối phương hơn 100 quyền, mỗi một lần đều chỉ là xé rách đối phương bắp thịt, mà vô pháp thâm nhập tan vỡ đối phương xương cùng dây chằng. Kinh mạch, đây đối với có thể đánh vỡ Onyi băng quyền tới nói quả thực là khó có thể tin. Thế nhưng đối phương chính là ở nắm đấm đập đến thân thể hắn xé rách bắp thịt của hắn sau chớp mắt, lại lần nữa đem bắp thịt càng hợp lại. Đối phương thể chất chính là như thế biến thái, đánh Ogurijin rất khó chịu. Bất quá nếu như đối phương muốn dựa vào thể chất như thế đến kéo đổ Ogurijin lời nói, như vậy hắn liền đánh sai bàn tính rồi. Hai người một đường đánh 3 cây em, dọc theo đường đi va hỏng rồi không biết bao nhiêu đống đất gỗ cùng nham thạch. Thế nhưng hai người cũng như cùng kim cương hộ thể bình thường, vẫn không nhúc nhích, không chiêm qua càng đánh càng khó chịu. Hắn sư thừa Toriko, chỉ cần có mỹ thực liền có thể không ngừng tiến hóa. Mà trừ bỏ mỹ thực thế giới bên ngoài, cũng chỉ có vô hạn điện đường có loại này đếm không hết. Không có hạn mức tối đa mỹ thực rồi. Mỹ thực có thể mang đến vui sướng, nhưng thật có thể mang đến thực lực, vẫn là mỹ thực tế bào. Hắn mỹ thực tế bào dựa vào trong vô hạn điện đường tiện nghi tài nguyên đã tới rất cao độ cao. Sau chính là cần tiến thêm một bước độ khó siêu cao mỹ thực giới bắt được nguyên liệu nấu ăn rồi. Lúc này hắn mới phát hiện tiến thêm một bước nữa là cỡ nào khó. Thế nhưng liền là như vậy, dựa vào mỹ thực tế bào và mỹ thực làm ăn mồi, hắn ở trong vô hạn điện đường thực lực cũng vô hạn tiếp cận 5 sao. Cũng chính là Hokage trong ninja Kage cấp cường giả đẳng cấp. Nhưng liền toán như vậy, hắn năng lực uy lực to lớn, phóng thích tốc độ nhanh chóng, cũng vượt xa Kage cấp cường giả. Vượt cấp giết ngược lại tuyệt không là vấn đề. Thế nhưng năng lực uy lực to lớn hơn nữa cũng phải có thể bắn trúng người mới được. Oguri Jin kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm người giận sôi. Ở vừa nãy ngắn ngủi hai lần giao chiến bên trong, hắn sử dụng âm thoa, Torikyo xoa cộng Zebra âm hợp thể kỹ, cùng Rankiaku hai lần không trúng sau, Oguri Jin liền cũng sẽ không bao giờ cho hắn sử dụng năng lực cơ hội. Coi như là vật lộn giả cũng chia gần người đoàn đà cùng uy lực to lớn quyền pháp phân chia. Vừa vặn không khéo chính là Oguri Jin hai cái đều sẽ không gần người đoàn đà không chiêm qua cơ hồ bị Oguri Jin sát người dùng Garyu băng quyền đánh. Mấy trăm quyền, tuy rằng Mỹ thực tế bào mang cái thể chất của hắn kinh người. Trung quy là có cực hạn, không chiêm qua hét lớn một tiếng, gào ra âm bạo, đánh văng ra Oguri Jin, cả người thở dốc hai tiếng. Bắt đầu theo trong không gian giới chỉ móc ra như là bạch ngọc thượng cấp ăn thịt đến để vào trong miệng của mình. Này như là bạch ngọc hoa văn loại thịt vừa xuất hiện ở trong không gian này liền phóng ra một ít, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước mùi thơm đến. Bất quá không chiêm qua không có để thịt này ở trong không khí thả lâu, mở ra chính mình miệng rộng, một hơi liền đem thịt nhét vào trong miệng. Nghiền ngẫm hai lần sau dường như trâu gặm mẫu đơn bình thường đem thịt thôn vào trong. Thực sự là lãng phí. Oguri Jin nuốt nước miếng một cái. Loại này thịt nhất định phải thật tốt xử lý mới có thể có phun có vị. Bất quá mỹ thực, âm công càng mạnh mẽ thân thể. Oguri Jin lại muốn đoán không ra hắn là cái gì cường hóa con đường liền trắng nhìn nhiều như vậy. Anime rồi. Torikyo sao? Thật là quá đáng tiếc rồi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vốn đang dự định ở trên người hắn lưu lại dấu ấn, lưu hắn một con đường sống đem hắn thả lại vô hạn điện đường. Sau đó có thời gian có cơ hội đi vô hạn điện đường nhìn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, trong tay hắn nhẫn không gian sức mê hoặc quá to lớn. Oguri Jin cũng không biết lúc nào lại có thể gặp được thứ đồ tốt này. Có nhẫn không gian, nhìn ban đêm dụng cụ, áo choàng tàng hình, thiết bị di chuyển ba chiều các thứ cũng có thể dễ dàng bỏ vào. Bùa nổ, thực phẩm, binh lương hoàn, kunai, vậy thì đúng là dễ dàng, mà là chiếc nhẫn có thể ở trong chiến đấu sử dụng. Tay xoay một cái liền có thể lấy ra không ít đồ vật đến. Đơn tồn đem nhẫn không gian cho rằng hậu cần trang bị thực sự là rất ngu xuẩn cách làm. Nhẫn không gian đối với Oguri Jin mê hoặc quá to lớn. Lớn đến Oguri Jin từ bỏ trước ý nghĩ, quyết định ở đây đánh giết hắn. Oguri Jin theo nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên khối thép đến. Cao vứt lên đến, hai tay chớp mắt mang lên lôi điện, hình thành một cái cường chính cực âm. Làm khối thép rơi vào hai tay hắn, đầu ngón tay bị hắn khép lại thời điểm. Ngón tay của hắn chớp mắt hình thành một cái cuộn dây ống đồng bình thường từ trường. Sau đó ở đây cỗ từ trường cùng điện lưu thúc đẩy dưới. Khối này khối thép trong nháy mắt dường như một viên đạn pháo bình thường bão bắn ra. Mang theo trẻ mới sinh to bằng nắm tay cột sáng trong nháy mắt nhằm phía không chiêm qua. Hỏi. Một viên bảy khắc trò chơi tệ ở gấp 3 tốc độ âm thanh dưới phi hành 50m hoàn toàn bốc hơi lên hầu. Như không còn, như vậy một viên 20 khắc quả cân ở Railgun gia tốc dưới có thể bay bao lâu? Đại thể xa, uy lực lớn bao nhiêu đây? Đây chính là Oguri Jin ở 3 năm trước ung dung hoàn thành cái kia nhẫn thuật. Cũng là hắn đối lôi độn tiến một bước khai phá ứng dụng từ. Điện sinh từ vốn là học sinh trung học cơ sở ứng dụng, mà kết hợp nhẫn thuật sau chỗ sản sinh uy lực, đủ khiến thế giới này tất cả mọi người thẹn thùng. Cái này quả cân có thể đánh 1 km xa, gia tốc đến gấp đôi tốc độ âm thanh, đồng thời đập nát một cái núi, đánh ra dường như oanh tạc bình thường hiệu quả đến, hoàn toàn không có cách nào phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Độ không chiêm qua ngực dường như bị la dài đảo qua bình thường. Một hồi xuất hiện một đạo trẻ mới sinh to bằng nắm tay vết thương. Sau đó bởi vì hắn kiên cố bắp thịt mà chớp mắt xuất hiện viên đạn rừng động hiệu quả. Ở sau lưng của hắn, lập tức xuất hiện dường như bóng rổ bình thường to lớn thương tích đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.